Sau khi cứu vớt thế thân của Bạch Nguyệt Quang, chương 37, góc truyện audio.com, nhật ký của Hứa Chi Niên một ngày 14 tháng 3 năm 2020, nắng đẹp. Hôm nay cơm nước xong xuôi, Khương Tiên Sinh nắm tay tôi ra ngoài đi dạo. Trên đường, tôi hỏi Khương Tiên Sinh bắt đầu thích tôi từ lúc nào. Khương Tiên Sinh nói vừa gặp đã yêu. Tôi không tin, hỏi anh biết nói ngọt như vậy từ khi nào. Anh bảo là học được từ tôi. Cười xong, Khương Tiên Sinh nói, lúc nãy anh nói thật đấy. Tôi sửng sốt, lúc đầu rõ ràng anh lạnh nhạt với em lắm mà. Khương Tiên Sinh nói, lần đầu tiên anh gặp em thì đã thấy em có gương mặt bạn trai tương lai của anh rồi. Tôi, tóm lại hôm nay cũng là một ngày yêu Khương Tiên Sinh. 1046, ngày hôm sau chị Vương đã biết chuyện Hứa Chi Niên ngủ trong phòng tôi một đêm. 1047. Trước kia Khương Xanh Xanh gửi cho tôi rất nhiều tiểu thuyết đam mỹ mà nó hay đọc tựa đề hết sức kỳ lạ cổ quái. Cái gì mà, bỏ chồng hào môn, xuyên thành vị hôn thê pháo hôi của bá tổng cố chấp. Sau khi mang thai con của vai ác tổng tài, nó bảo hình tượng của tôi rất giống. Công, trong truyện, lúc rảnh rỗi tôi cũng đọc mấy lần, cảm thấy Khương Xanh Xanh chỉ nói nhảm là giỏi. 1048, hơn nữa tôi cũng rất tò mò. Tại sao các tổng tài trong truyện có thể dành nhiều thời gian nói chuyện yêu đương như vậy? Tôi không có cách nào trải nghiệm, vì làm CEO của công ty nên tôi cực kỳ bận rộn. Thậm chí tôi còn không có thời gian ôm ấp Hứa Chi Niên, sáng sớm hôm sau đã phải vội vàng đến công ty. 1049, Hứa Chi Niên bắt đầu nghỉ đông nên có thể ngủ nướng thêm một lát. Tôi không nỡ đánh thức cậu ấy nên hôn một cái lên trán cậu ấy rồi rón rén xuống giường, nhân tiện tắt đồng hồ báo thức. Sau khi Hứa Chi Niên thức dậy thì gửi tin nhắn WeChat cho tôi, bảo là khi cậu ấy từ phòng tôi đi ra đã đụng phải chị Vương đang quét dọn. Còn gửi kèm icon khóc hu hu. 1050. Chi Niên, làm sao bây giờ? Em xấu hổ quá đi mất. Tôi, không sao. Chi Niên, tôi, vốn cũng không định giấu chị Vương. Chi Niên, nhưng bị bắt gặp cũng xấu hổ như khi trốn học bị thầy giáo bắt được vậy. Tôi, chị Vương có nói gì không? Chi Niên, chị ấy không nói gì, cứ như em đi ra từ phòng anh là chuyện hết sức bình thường vậy. Tôi, thế thì em cứ giả bộ như không có chuyện gì đi. Chi Niên, vâng. 1051, một lát sau, Hứa Chi Niên lại gửi tin nhắn WeChat. Chi Niên, chị Vương nói phải nấu canh cho em uống để em bồi bổ thân thể. Chi Niên, ỉu xìu. JPG, từ sau lần trước ngã bệnh bị bắt uống một bụng canh bổ thì Hứa Chi Niên đâm ra ám ảnh. Tôi, em cứ từ từ mà uống. Chi Niên, nếu muốn bồi bổ thì phải bồi bổ cho anh mới đúng chứ. Tôi, 1052, Chi Niên rốt lại một tin nhắn. Tôi, em rốt lại gì đó. Chi Niên, Khương Tiên Sinh, vừa rồi em không nói gì đâu ạ. Chi Niên, ngoan ngoãn. JPG, tôi nghĩ thầm, thế mà còn học được giả vờ ngoan ngoãn cơ đấy. 1053. Chị Vương và chú Dương đều là người thân cận chăm sóc tôi, chuyện giữa tôi và Hứa Chi Niên đều không gạt được họ. Hai ngày sau, chắc là Hứa Chi Niên nói chuyện trên trời dưới đất vô tình để lộ ra nên Khương Xanh Xanh cũng biết chuyện của tôi và Hứa Chi Niên. 1054, gừng đường đỏ ca, anh thật cầm thú, anh thế mà lại ra tay với Niên Niên, tôi, biến, gừng đường đỏ ca, anh thật hung dữ, tôi, anh cầm thú chỗ nào, gừng đường đỏ, Niên Niên còn nhỏ như vậy mà. Tôi, em nói cứ như cậu ấy là trẻ vị thành niên không bằng. Tôi, cậu ấy 23 tuổi rồi, bằng tuổi em đấy. Cường đường đỏ, em mặc kệ, Nhiên Nhiên mới 23, mama không cho phép yêu đương. Tôi, mama, góc truyện audio.com. Cường đường đỏ, anh không biết đâu, cái này gọi là mama fan. Tôi, dẹp tình mẫu tử không ai thèm của em đi. 1055, Khương Xanh Xanh rất hứng thú với chuyện của tôi và Hứa Chi Niên. Nó hỏi xong Hứa Chi Niên còn thường xuyên chạy tới chỗ tôi nói bóng nói gió. 1056, tôi cảm thấy nó hơi phiền. 1057, nhưng chẳng bao lâu sau nó không còn rảnh rỗi để đến quấy rầy tôi nữa. Bởi vì trên mạng có người tung ảnh Diệp Tử An thân mật với một người đàn ông. Người đàn ông kia không lộ mặt nên không nhìn ra là ai. Nội dung ảnh chụp cũng chẳng có gì, hai người đàn ông kề vai sát cánh là điều rất bình thường. Nhưng không lâu sau có người tìm ra quần áo, đồng hồ trang sức của người đàn ông kia đều có giá trên trời, người bình thường còn lâu mới mua nổi. Tin đồn Diệp Tử An được bao nuôi bắt đầu lan truyền. 1058, đương nhiên chuyện này nhanh chóng bị đè xuống, cũng không có ai dám nhắc tới nữa. nhưng vẫn khơi lên sóng to gió lớn trong nội bộ fan. Gần đây Khương Sênh Sênh bận đại chiến 800 hiệp với NT. Fan của Diệp Tử An trên Weibo, ngay cả Hứa Chi Niên cũng đi theo đăng bài không ít. 1058, tôi nhìn tấm hình một hồi liền nhận ra người đàn ông kia là Thi Gia Trí. Tôi gửi tấm ảnh cho Thi Gia Trí, Thi Gia Trí đáp lại tôi bằng sự im lặng tuyệt đối. 1059, buổi tối Thi Gia Trí nhất quyết bắt tôi đi uống rượu với hắn. Tôi không thể làm gì khác hơn là gọi điện cho Hứa Chi Niên bảo hôm nay sẽ về nhà muộn nên cậu ấy không cần chờ tôi về ăn cơm. Hứa Chi Niên hỏi tôi, muốn nhờ em nói với chị Vương một tiếng sao? Tôi nói, không phải, là báo cáo lịch trình với bạn trai nhỏ. Hứa Chi Niên, tôi đoán cậu ấy chắc hẳn lại đỏ mặt. 1060, cúp điện thoại xong, trợ lý Tôn nhìn tôi với ánh mắt sâu xa. Tôi hỏi, còn chuyện gì à? Trợ lý Tôn cười híp mắt nói. Không có, chỉ là cảm thấy dạo này tâm tình Khương Tổng hình như rất tốt. Tôi nhíu mày, cậu cũng nhìn ra được à? Trợ lý Tôn nói. Nhìn mặt đoán ý là một trong những kỹ năng thiết yếu nhất của nghề nghiệp chúng tôi mà. 1061, tôi hỏi trợ lý Tôn, sao lúc trước cậu cứ thích tác hợp cho tôi và Hứa Chi Niên thế? Trợ lý Tôn nói, không phải tôi thích tác hợp mà là thái độ của Khương Tổng đối với Hứa Chi Niên quá khác biệt. Tôi nghi hoặc, khác chỗ nào? Khi tôi vào làm việc ngày đầu tiên, tâm tình Khương Tổng rất kém, gặp ai cũng lạnh lùng, giọng nói cũng lạnh. Trợ lý Tôn đẩy mắt kính nói. Nhưng hôm đó khi Khương Tổng gọi điện cho Hứa Chi Niên, giọng nói lại vô thức dịu xuống, sắc mặt cũng ôn hòa hẳn đi, chắc ngay cả Khương Tổng cũng không nhận ra. Tôi nhíu mày, vậy à? Trợ lý Tôn nói. Lúc đó tôi đã biết người ở đầu dây bên kia rất quan trọng với Khương Tổng. Được thôi, 1062, lần này Thi Gia Trí không hẹn ở chợ chim hoa. Nữa, có lẽ hắn cũng chẳng có tâm trạng để ngắm Oanh Oanh Yến Yến nên chọn một quán bar kín đáo. Ngoài tôi ra hắn còn mời thêm mấy người bạn chí cốt. Khi tôi đến, hắn đã uống được mấy ly. 1063, tôi đoán hắn gọi tôi đến để thổ lộ chuyện của mình và Diệp Tử An. Quả nhiên tôi vừa chào hắn thì đã bị kéo đến một băng ghế dài không ai ngồi. Hắn nói, tấm ảnh kia sao ngay cả anh cũng thấy được vậy? Tôi kỳ quái, sao tôi lại không thể thấy? Thì Gia Trí nói, chẳng phải anh không bao giờ quan tâm đến tin đồn trong giới giải trí à? Tôi ung dung nói. Vô tình thấy thôi, Thi Gia Trí, hắn ngập ngừng, chắc anh không phải fan của Diệp Tử An đấy chứ? Tôi nói, không phải tôi mà là bạn trai tôi. Thi Gia Trí, 1064, hắn kinh ngạc, bạn trai, góc chuyện audio.com. Tôi thận trọng gật đầu. Thi Gia Trí hỏi, là sinh viên kia à? Tôi nói, đúng vậy, lần sau có dịp sẽ giới thiệu cậu ấy với anh. Thi Gia Trí liền hỏi, sao hôm nay không dẫn tới luôn đi? Tôi nói, hôm nay quá đông người, cậu ấy không quen. Thi Gia Trí, được rồi, 1065, tôi hỏi hắn, anh và Diệp Tử An thế nào rồi? Đã bị chụp ảnh thì chắc có tiến triển rồi nhỉ? Vừa nhắc tới chuyện này, sắc mặt Thi Gia Trí lập tức thay đổi. Đừng nói nữa, hắn nói, chỉ tại mấy tấm ảnh kia mà bây giờ tôi không được gặp Diệp Tử An nữa. Tôi nhíu mày hỏi, cậu ta không muốn gặp anh à? Thi Gia Trí nói. Không phải, người quản lý của cậu ấy nói dạo này nên tránh đi, bảo tôi đừng gặp Diệp Tử An nữa, lỡ bị chụp ảnh sẽ ảnh hưởng không tốt đến cậu ấy. Tôi nói, chẳng phải anh là giám đốc công ty của Diệp Tử An à? Thi Gia Trí nói. Thì thế cho nên tôi cũng phải suy tính cho sự nghiệp của Diệp Tử An chứ. 1066, tôi nghĩ ngợi rồi nói, anh không thấy có gì kỳ quái sao? Thi Gia Trí nhìn tôi với vẻ không hiểu. Kỳ quái chỗ nào? Tôi nói, anh là sếp của Diệp Tử An, trong giới giải trí không phải là không có danh tiếng, trong ảnh chụp các anh cũng chẳng có cử chỉ gì khác người, so với che giấu thì cứ thừa nhận là bạn bè không tốt hơn à? Thi Gia Trí suy tư. Chắc vì trước đây tôi quá trăng hoa nên người quản lý sợ tôi làm liên lụy Diệp Tử An. Tôi uống một hớp rượu rồi nói, vậy tôi lại càng thấy kỳ quái, lúc trước anh và nhiều nữ minh tinh vướng tin đồn xấu, mọi người đều biết anh thay bạn gái như thay áo, ai chẳng biết anh là trai thẳng, đi cùng một nam minh tinh thì có gì mà phải tránh né. Thì Gia Trí ngây ra, một lát sau, hắn buồn bực hỏi, vậy sao người quản lý không cho tôi gặp Diệp Tử An? 1067, tôi hỏi, người quản lý có biết anh thích Diệp Tử An không? Thì Gia Trí nói, không biết, chuyện này sao tôi có thể nói lung tung được chứ? Tôi nói, tôi nghĩ có thể anh ta đã nhận ra gì đó nên mới nghĩ cách ngăn cản các anh gặp nhau. Thì Gia Trí nhíu mày, nhưng tôi cũng chưa gặp người quản lý được mấy lần, làm sao anh ta nhìn ra được. Tôi nói, có thể anh ta không nhìn ra được từ anh mà từ Diệp Tử An. Thì Gia Trí ngây ngẩn cả người. 1068. Sau đó mắt hắn sáng lên. Ý anh nói là Diệp Tử An. Có thể cũng thích tôi sao? Tôi nói, tôi chỉ suy đoán thôi. Sự chán nản của Thi Gia Trí đã tan biến sạch, hắn nói. Tôi thấy anh đoán rất có lý, nhất định là vậy rồi. 1069, tôi và Diệp Tử An chỉ mới gặp nhau một lần và trò chuyện mấy câu. Nhưng lần đó tôi mơ hồ cảm nhận được cậu ta để ý Thi Gia Trí. Người quản lý ở chung với cậu ta lâu hơn, nếu nhận ra điều gì đó thì cũng rất bình thường. Cũng như trợ lý Tôn có thể dễ dàng nhìn ra vị trí đặc biệt của Hứa Chi Niên trong lòng tôi. 1070, bởi vì thật lòng thích một người sẽ không thể nào giấu được. 1071, tâm tình Thi Gia Trí tốt lên không ít, uống rượu cũng sảng khoái hơn nhiều. Vừa uống vừa phấn khởi kể cho tôi nghe đủ loại tin đồn. Cũng không biết hắn nghe được từ đâu. 1072, tôi hờ hững nghe, trong lòng lại nghĩ đến Hứa Chi Niên giờ đang làm gì, ở nhà một mình có buồn chán không? Đang định gửi WeChat cho cậu ấy thì tôi chợt nghe thấy tên. Nghiêm Chi Chiết, từ miệng Thi Gia Trí, tôi sững sờ, lập tức ngước lên nhìn hắn. 1073, tôi hỏi, anh nói Nghiêm Chi Chiết à? Thi Gia Trí nói, đúng vậy, chẳng lẽ anh không biết thằng con ngông cuồng coi trời bằng vung của Nghiêm gia sao? Không đúng, tôi nhớ trước kia Khương gia và Nghiêm gia có giao tình không tệ mà. Tôi lạnh lùng nói, biết chứ, Cách Trương,